Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 556, huyết tẩy. 2. Nếu như nói Hàn Phi Vũ là hắn chí cường chi lá chắn, tàn nhẫn liền là hắn chí cường chi mâu, mà phải gìn giữ này nắm mâu sắc bén đặc tính, liền nhất định phải không ngừng săn giết, hàng loạt săn giết. Này liền khiến cho Nguyên Thần Phi nhất định phải một mực tiếp tục đánh. Một khi gián đoạn, tàn nhẫn hiệu quả liền sẽ biến mất. Không nhiều đây đối với Nguyên Thần Phi tới nói có thể là cái to lớn khảo nghiệm. Lần trước huyết tẩy Tam Nhãn Tháp, Nguyên Thần Phi có thể là nắm chính mình giết tới tinh thần đô muốn hỏng mất. Cũng may loại tinh thần này sụp đổ không phải kỹ năng cắn trả, mà thuộc về cá nhân đối với giết chóc ý căm ghét. Nó liền như một cái hạm, một khi vượt qua liền vùng đất bằng phẳng. Nguyên Thần Phi lần thứ nhất quy mô lớn giết chóc, trên tâm lý không kết thúc được, nhưng ở trải qua lần kia giết chóc về sau, Nguyên Thần Phi dần dần thích ứng, tim của hắn trở nên càng sát, ý chí cũng kiên cường hơn. Vì thế hắn càng là tại tinh la huyễn cảnh bên trong rất là lịch luyện một phen. Với hắn mà nói, liên tục hơn 10 ngày đánh giết có lẽ sẽ khiến cho hắn khó chịu, nhưng tuyệt không còn là không thể thừa nhận tâm linh thống khổ. Chân chính chỗ khó ngược lại là thể lực. Mấy chục ngày không gián đoạn chiến đấu mang tới thể lực tiêu hao rất lớn. 20 điểm sức chịu đựng cường hóa cũng chưa chắc có thể chống nổi. Nhưng cũng may Nguyên Thần Phi cũng không phải thật muốn giết tới đáy. Hắn muốn là tận khả năng cho đối thủ mang đến tổn thương. Bức bách địa tinh tộc tượng tinh linh tộc thấp như vậy đâu. Sáng lập hòa bình, chuyện kia liền chấm dứt. Nếu như bọn hắn không đồng ý, vậy liền tận khả năng cho bọn hắn chế tạo phiền phức, để bọn hắn vô phương tập trung toàn lực công kích mình. Thời khắc này tại hắn điên cuồng giết chóc, toàn bộ địa tinh đại quân đã sĩ khí đang nhanh chóng suy sụp. Đối mặt một cái có vô địch phòng ngự cùng siêu cường công kích người, về số lượng ưu thế đã hoàn toàn không cách nào đền bù. Địa tinh quân căn bản là không có cách ngăn cản, sụp đổ ý chí tiến một bước cho Nguyên Thần Phi thi triển trung cực tàn bạo cơ hội. Một đợt lại một đợt hoảng hốt thủy triều yên diệt địa tinh. Quái đản chi nhận thỏa thích thu gặt lấy địa tinh đầu người. A, thê thảm tiếng kêu gào bên trong. Địa tinh quân cuối cùng hỏng mất. Bọn hắn bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Truy sát. Hàn Phi Vũ hưng phấn hô to. Nguyên Thần Phi lại dừng bước. Hắn nói, không vội, liền để bọn hắn đi tản hoảng hốt đi. Trận này đánh tan chiến chỉ dùng không đến nửa giờ. Nguyên Thần Phi tàn nhẫn hiệu quả còn có thể gắn bó đầy đủ thời gian. Ngược lại là đối mặt đầy đất hài cốt, hắn nhớ tới một chuyện khác. Hắn lấy ra máy bộ đàm nói. Phương Lệ Ba, ta tại. Phương Lệ Ba trả lời. Chuyện gì? Tiến vào địa tinh giới mới 3 giờ. Nguyên Thần Phi liền, điện thoại, tới. Phương Lệ Ba hết sức lo lắng là cái gì tin tức xấu. Bất quá tiếp xuống Nguyên Thần Phi nói chuyện lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Nguyên Thần Phi nói, qua thành bên này, ta chỗ này giết một nhóm địa tinh, lưu lại rất nhiều trang bị, ta chứa không nổi, ngươi phái chi bộ đội tới thu lấy đi. A, nhiều ít trang bị ngươi liền chứa không nổi rồi. Phương Lệ Ba kinh ngạc, không rõ ràng. Bất quá giết có 7-8 ngàn cái địa tinh, một người 2 kiện, cũng phải hơn 1 vạn kiện đi. Nguyên Thần Phi thuận miệng trả lời. Phương Lệ Ba suýt nữa không có ngất đi. 7-8 ngàn, ngươi mới đi vào 3 giờ. Ta biết, thời gian là lớn một chút, chủ yếu là lãng phí ở triệu hoán ác ma lên. Dài ngươi muội a. Phương Lệ Ba vẫn là lập tức kêu lên. Ta cái này phái người tới. Phái thêm chút. Đằng sau khả năng còn có. Đúng. Thông báo tiếp Lý Chiến Quân lưu ly bọn hắn. Để bọn hắn cũng tới. Còn có liền là lại cho ta mang 100 cái hòm đạn. có siêu cấp bom lời cũng mang tới. Ta dùng hết một bộ phận, những trang bị này coi như phí dụng. Bất quá có đồ tốt lời đến giữ cho ta. Mặc dù những quỷ nghèo này chưa hẳn có vật gì tốt. Hiểu rõ, còn có, quốc gia có bắt lấy ác ma thuật sĩ sao? Có à, làm sao? Mang tới, ta phải dùng, nói cho bọn hắn, quốc gia cho bọn hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Toàn bộ, tốt, cúp điện thoại, Phương Lệ Ba lên xe hô to. Tất cả mọi người, lái xe, đều theo ta đi, cái này muốn nghĩ cách cứu viện sao? Những người khác không biết, còn tưởng rằng Nguyên Thần Phi không chịu nổi đây. Không là, là đi nhặt trang bị. Động tác nhanh lên một chút. Ngụy Chí Kiệt hỏi, vậy trong này đâu? Dị giới chi môn còn muốn thủ sao? Phương Lệ Ba suy nghĩ một chút. Trả lời, phái một người đi thông chi phía sau. Để bọn hắn lại phái một chi bộ đội tới. Mẹ nó, Nguyên Thần Phi muốn làm động tác lớn. Tất cả nhanh lên một chút mà nhanh lên một chút. Mấy chục chiếc quân xa gào thét lên phóng tới qua thành. Cùng lúc đó, Hạ Ngưng bọn hắn cũng đến đây. Nhìn xem thi thể đầy đất. Vị kia Xích Viêm Ma Đại Lãnh Chúa phát ra lắc đầu tiếng than thở. Người này không gọi pháo hôi. Hắn rất nghiêm túc nói. Này không trọng yếu. Trọng yếu là hiện tại ta đã thực hiện lời hứa của ta. Hiện tại có dám hay không cùng ta cùng một chỗ giết vào thành đi. Xích Viêm Ma Đại Lãnh Chúa miệng một phát. Ngươi có cái kia vô địch người lá chắn. Ta nhưng không có. Hắn vậy mà vẫn không chịu cùng Nguyên Thần Phi cùng một chỗ tiến công. Ta sẽ tiên tiến thành. Hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Sau đó các ngươi lại xuất kích. Không cần các ngươi giết tinh. Chỉ muốn đối phó những cái kia thực nhân ma là được. Nguyên lai là dạng này. Xích Viêm Ma Lãnh Chúa cười to. Vậy chúng ta có chỗ tốt gì? Căn cứ chư thần nhiệm vụ. Mỗi đánh tan một tòa thành thị. Chúng ta đều có thể thu được một chút tài nguyên. Mà hết thảy những thành thị này tài nguyên. Ngoại trừ chính chúng ta muốn bộ phận. Còn lại toàn bộ dùng tới chế tạo ác ma tế đàn. Tin tưởng đây cũng là hách che chở tư thoát đại quân muốn nhìn đến. Mà ngươi, liền là lập xuống này phần đại công người. Xích Viêm Ma Lãnh Chúa trợn mắt há mồm. Ngươi còn dự định một tòa thành thị giết đi qua. Ta đối mặt là nguyên một cái địa tinh đế quốc. Ta không giết bọn hắn. Bọn hắn liền phải giết ta. Nếu có thể, ta sẽ nếm thử triệu hoán hách che chở tư thoát đại quân. Nghe được cái này, Xích Viêm Ma Lãnh Chúa cuối cùng tâm động, mỗi một ác ma đại quân đều có tràn đầy xâm lược dục vọng. Có thể là chư thần hạn chế bọn hắn, chỉ có ác ma thuật sĩ triệu hoán mới có thể làm đến. Cao đẳng ác ma căn cứ thành lập cũng không dễ dàng. Cái kia cần đại lượng thuật sĩ, tài nguyên còn có thời gian, tại hết thảy chủng tộc đều gạt bỏ ác ma thuật sĩ tình huống dưới. Này loại căn cứ thành lập vô cùng gian nan, mà ác đại quân cũng bởi vậy rất khó xâm lấn. Chỉ khi nào thành công, coi như đại quân cuối cùng vẫn sẽ trở lại luyện ngục thế giới. Đó cũng là phi phàm cống hiến, mà xem như chủ đạo tất cả những thứ này người, Xích Viêm Ma Lãnh Chúa sẽ bởi vậy lập xuống thiên đại công lao. Thu hoạch được phong phú ban thưởng, vừa nghĩ tới đó. Xích Viêm Ma Lãnh Chúa cũng tâm động. Hắn nói, ta bắt đầu hiểu rõ đại quân vì cái gì không tiếc trả giá to lớn đại giới cũng muốn tham dự nhiệm. Vụ lần này, hắn ở trên thân thể ngươi đặt cược, xem ra là đáng giá. Nguyên Thần Phi cười một tiếng, xem ra thanh danh của ta đã truyền đến luyện ngục thế giới. Nếu dạng này, ta liền càng không thể nhường vị này đại quân thất vọng. Không phải sao? Vậy liền làm đi. Xích Viêm Ma Lãnh Chúa đã gầm hét lên. Tốt. Phi Vũ. Bố luyện kim trận. Hiểu rõ. Hàn Phi Vũ đã biến trở về hình người. Bắt đầu bố trí truyền tống luyện kim trận. Bởi vì lúc trước truy sát nhiệm vụ lớn luyện cấp nguyên nhân. Hàn Phi Vũ cũng đã đến 70 cấp. Chẳng qua là tốc độ không có Nhu Oa Lý Chiến Quân bọn hắn nhanh như vậy. Nhưng ít ra truyền tống luyện kim trận có khả năng bố trí. Truyền tống trận bố trí tốt, Nguyên Thần Phi phát động biến ảo, biến thành một địa tinh thuẫn vệ, mang theo Hàn Phi Vũ hướng qua thành chạy đi. Tàn tác địa tinh quân chen chúc lấy sông về qua thành. Chẳng ai ngờ rằng Nguyên Thần Phi đã biến thành bộ dáng của bọn hắn trộn lẫn vào trong thành. Thời gian không nhiều, Nguyên Thần Phi cũng không có ý định lãng phí. Trực tiếp đi trước cao tháp khu, đi vào cao tháp khu phụ cận. Hàn Phi Vũ ném ra tiểu ngân. Vật nhỏ này trực tiếp tìm nơi hẻo lánh vừa chui. Bắt đầu bố trí một cái khác, truyền tống trận. Dạng này là có thể nắm những cái kia ác ma đều truyền vào tới. Cũng chỉ có bố trí ở chỗ này, mới có thể đột phá truyền tống trận khoảng cách hạn chế. Đồng thời Nguyên Thần Phi thì ném ra một vật. Đó là một cái tròn vo tiểu cầu. Bị ném tiến vào cao tháp khu sau trực tiếp nổ tung. Tại cao tháp khu hình thành một mảnh giam cầm lĩnh vực. Đây là theo thiên cung mua được. Sẽ không tạo thành bất luận cái gì phá hư. Tác dụng duy nhất liền là phong tỏa cao tháp khu truyền tống. Từ giờ trở đi, bất luận cái gì địa tinh đều không thể sử dụng tháp cao truyền tống. Mãi đến thời hạn giải trừ. Đồng thời Nguyên Thần Phi thì đến năng nguyên tháp. Nguyên Thần Phi trực tiếp dùng bí pháp cầu truyền tống siêu cấp bom đi vào. Không nghĩ tới vừa truyền vào đi, liền nghe đến ô ô tiếng kêu. Kiểm trắc đến không rõ truyền tống. Kiểm trắc đến không rõ truyền tống. Khởi động trinh thám sườn. Xác nhận làm cường độ cao sát thương vật. Khởi động phòng ngự. Ta thao. Không nghĩ tới địa tinh tộc còn có món này. Trên thực tế bởi vì địa cầu có các giới thám tử nguyên nhân. Lại thêm Nguyên Thần Phi sử dụng tới nhiều lần siêu cấp bom. Rất nhiều dị tộc đã đối bí pháp cầu truyền bom thủ pháp có đề phòng. Bất quá có phòng bị về có phòng bị. Nguyên Thần Phi trực tiếp phát động. Năng nguyên tháp tự thân lồng phòng ngự còn chưa kịp mở ra. Những cái kia siêu cấp bom đã nổ tung. Sóng xung kích lại lần nữa bao phủ. Bởi vì chưa kịp rời khỏi nguyên nhân. Nguyên Thần Phi không thể không lần nữa khởi động lực trường phòng ngự. Tinh tệ giảm mạnh, tâm tình bi thống, nương theo lấy hắn tâm tình bi thương. Là này tòa năng nguyên tháp ầm ầm sụp đổ, to lớn bụi mù phấp phới bốn phương. Trong nháy mắt bao phủ mấy cái quảng trường, Nguyên Thần Phi đã rút kiếm ra đến. Sáu tay tái xuất, sau đó cứ như vậy ầm ầm bắt đầu bên đường đồ sát. Đây quả thật là đồ sát, một đi ngang qua đi. Chỉ cần có địa tinh xuất hiện, liền là một hồi mưa bom bão đạn cộng thêm đồ đao phi dương. Dạng gì thủ đoạn nhất khó giải? Chính diện cứng rắn, không có hoa xảo, không có âm mưu, liền là ỷ vào thực lực cường đại trực tiếp đồ sát. Quản ngươi dùng phương pháp gì, ta đều là trực tiếp giết đi qua. Trước kia Nguyên Thần Phi làm không được, nhưng bây giờ hắn được rồi. Khốn nạn! Cuồng bạo tiếng giống bên trong, một địa tinh thân ảnh đã xuất hiện, tốc độ tuyệt nhanh, đối Nguyên Thần Phi liền là một trường, như lai thần trường, cự thủ từ trên trời giáng xuống, Nguyên Thần Phi nhấc lá chắn, cái kia vô địch cự thủ tại tiếp xúc lá chắn mặt một khắc đã hóa thành hư không. Đồng thời tám cây cùng một chỗ đối trên bầu trời địa tinh bắn phá. Nguyên Thần Phi càng là phi thân lên, quái đản chi nhận đánh xuống, không quên hỏi một câu, qua thành chủ, La La Mét, Nguyên Thần Phi, ngươi đáng chết, La La Mét cuồng hống lấy phát động thiên ma giải thể. Đáng tiếc hắn mạnh hơn gặp được Hàn Phi Vũ cái này địa tinh miễn dịch người cũng là vô dụng. Nguyên Thần Phi trực tiếp dùng lá chắn làm lưỡi đao, đánh tới hướng La La Mét. Quái đản chi nhận chớp lóe tấn công, khủng bố công kích trực tiếp đâm xuyên La La Mét lồng ngực. Đính lấy hắn hướng phía dưới rơi xuống, La La Mét liền oanh 36 quyền, khẩn thiết, uy mãnh. lực có thể khai sơn, lại đều đánh ở trên khiên. Nguyên thần phi hàn phi vũ tám cây đứng vững la la mét mạnh oanh. Liền liền lôi thần ma tượng đều xuất hiện, chín cây cùng một chỗ, trực tiếp đem cái này thành chủ oanh bảo, gọn gàng mà linh hoạt hoàn thành đánh giết. Nguyên thần phi đã hướng mục tiêu kế tiếp đánh tới, vị thành chủ này đại nhân thậm chí không thể trì hoãn hắn bao nhiêu thời gian. Đã định trước chẳng qua là hắn giết chóc trên đường khách qua đường. Thả thực nhân ma, độc nhãn cự nhân, cuối cùng có địa tinh ý thức được vấn đề. Một chút địa tinh dồn dập chạy đến thực nhân ma doanh địa đi. Thả ra thực nhân ma, đi, xử lý bọn hắn, địa tinh binh sĩ dồn dập kêu gọi lấy. Hàng loạt thực nhân ma hướng về bụi mù tràn ngập chỗ phóng đi. Thực nhân ma đến rồi. Hàn Phi Vũ kêu lên. Nguyên thần Phi cười một tiếng. Đem Hàn Phi Vũ lá chắn hướng sau lưng một lưng. Lại là đón những cái kia thực nhân ma xông lên. Ngay tại oa oa kêu to thực nhân ma tuôn ra đồng thời. Bên cạnh phòng ở oanh một thoáng sốc lên. Mấy trăm con ác ma lao ra. Đồng thời nguyên thần Phi một cái nhảy vọt. Đã phóng qua thực nhân ma. Rơi xuống những cái kia địa tinh binh sĩ trong đám. Giết chóc lại nổi lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.